Ánh trăng sáng của Cố Tổng đã về nước. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 không ngờ, người đầu tiên tìm đến tôi lại là ông cụ Hoắc. Dù hai quý gần đây tôi đều trình lên cho ông cụ Hoắc một bản báo cáo tài chính đẹp mắt, nhưng dường như ông ấy vẫn chưa hài lòng. Cô Lê, cô nên biết lý do quan trọng nhất mà tôi để cô vào Hoắc thị. Nhưng rõ ràng, những hành động gần đây của cô đã đi quá giới hạn rồi. Lý do gì chứ? Chẳng phải vì tôi rất giỏi sao? Tôi nghiêm túc suy nghĩ. Tôi còn có thể giúp Hoắc Yến Thâm ngày càng tốt hơn. Nhưng cô có biết vì sao con trai tôi lại nghe lời cô như vậy không? Chẳng phải vì chúng ta thông đồng diễn kịch, dọa anh ta tin rằng nhà mình sắp phá sản hay sao? Ông cụ Hoắc rõ ràng không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện với tôi nữa. Ông ấy ra hiệu cho thư ký bên cạnh mang tài liệu đến. Nếu như tôi cho rằng sau khi thức tỉnh, bản thân mình có thể làm được mọi thứ, đánh đâu thắng đó, thuận buồm xuôi gió, tất cả những thứ đó đều nhờ vào năng lực của mình, thì tập tài liệu này chính là để vả vào mặt cái suy nghĩ đó của tôi. Hóa ra, tất cả những gì tôi tự cho là đã tính toán kỹ lưỡng. Cuộc gặp gỡ với Hoắc Yến Thâm trong game, kết nghĩa anh em, thuận lợi thành lập công ty nhỏ, đều không thiếu sự nhúng tay của hắn. Yến Thâm nó thật sự thích cô, cũng chính nó đã cùng cô đi đến vị trí ngày hôm nay. Tôi nghĩ cô cần phải hiểu rõ điều này. Cô Lê, mỗi người đều có một cách sống mà mình yêu thích, nhưng rõ ràng, tôi không chấp nhận cuộc sống hiện tại của cô. Tôi không muốn cô làm tổn thương con trai tôi. Chúng ta hãy nói thẳng ra. Cô có hai lựa chọn. Thứ nhất là gả cho Yến Thâm. Sau này cô sẽ là con dâu của nhà họ Hoắc. Nếu cô muốn tiếp tục làm việc ở Hoắc thì tôi sẽ giữ một vị trí trong hội đồng quản trị cho cô. Nhưng có một yêu cầu duy nhất là khi đã gả vào nhà họ Hoắc, cô phải tuân thủ quy tắc của nhà họ Hoắc. Điều thứ hai là rời khỏi Hoắc Yến Thâm, tôi cũng sẽ thu hồi tất cả những gì đã cho cô. Bố của Hoắc Yến Thâm đang ép tôi gả cho hắn. Trong nguyên tắc, tôi đã biết ông cụ Hoắc có hai người con trai. Dù con trai cả ưu tú hơn, nhưng ông ấy thương nhất vẫn là con trai út. Nếu không, trong nguyên tắc, Hoắc Yến Thâm cũng không có quyền lực lớn đến mức hiến cả nghiệp vụ gia đình ra để dỗ tôi. Nhưng tôi không ngờ, ông cụ Hoắc lại dùng thủ đoạn ép buộc để tôi gả cho con trai ông ấy. Cả một và hai, tôi đều không chọn. Nếu chọn một, vậy tôi nỗ lực dẫy khỏi cốt truyện để làm gì? Chẳng phải là trăm sông đổ về một biển sao? Nếu chọn hai, vậy những nỗ lực thực sự của tôi tính là gì? Ông cụ Hoắc đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm. Việc ông ấy nói thu hồi, đương nhiên không chỉ là chút lợi lộc tôi có được ở Hoắc thị. Ông Hoắc, tôi sẽ không chọn cái nào cả. Làm khó một cô gái nhỏ thì có ý nghĩa gì? Ông có ý kiến gì thì nên trực tiếp nói với con trai mình. Người đàn ông ở vị trí cao lâu ngày ấy có lẽ cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức. Ngay khi tôi quay người, tiếng đồ sứ vỡ tan vang lên. Tôi ưỡn thẳng lưng, rời khỏi nhà họ Hoắc. 18 Hoắc Yến Thâm đến tìm tôi. Tôi và hắn im lặng nhìn nhau rất lâu. Hắn thừa nhận với tôi mọi chuyện. Những gì hắn nói không khác mấy so với tài liệu của bố hắn. Thật nực cười, tất cả những gì tôi luôn cho rằng mình nỗ lực đạt được lại là sự ban tặng ngầm của kẻ bề trên. Nhưng không sao, mục đích của tôi đã đạt được. Ít nhất tôi đã bước đến một vị trí cao hơn và tự do hơn so với nguyên tắc. Hoắc Yến Thâm, anh không cần phải làm đến mức này vì tôi. Nếu nói Hoắc Yến Thâm trong nguyên tắc chỉ là một nam phụ si tình, thì từ những gì đã trải qua, Hoắc Yến Thâm quả thực là một kẻ chó LM đến mức khiến người ta phẫn nộ. Hỏi thế gian, ai tin được một người đàn ông vừa nhìn người mình thích tay ôm ấp những kẻ khác, vừa lặng lẽ ủng hộ sự nghiệp của cô gái. Nếu tôi nói, tôi từng trải qua một kiếp, Khi đó anh và Cố Hoài khó xử lựa chọn. Anh vì Cố Hoài mà mất đi tự do, thậm chí cả sinh mạng. Hoắc Yến Thâm ngước mắt nhìn tôi. A Lê, so với việc hoàn toàn mất cô, tôi thà để cô chọn cách mình thích và sống tự do còn hơn. A Lê là cách Hoắc Yến Thâm gọi tôi trong nguyên tác. Rõ ràng, hắn chỉ gọi tôi là Lê Nhiễm, Lê Tổng, hoặc người anh em. Thôi mà, ha ha ha, đùa thôi, nhìn cô sợ chưa kìa. Hoắc Yến Thâm cười lớn, phá vỡ bầu không khí im lặng. Ôi, người anh em, anh làm tôi hết hồn. Tôi đấm hụt vào người hắn một cái. 19 tin tức Cố Thị bán tháo nghiệp vụ truyền đến sau nửa năm. Mặc dù Cố Thị giải thích rằng việc này là để tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi, nhưng giới trong nghề đều hiểu rõ nguyên do. Trong 1-2 năm trở lại đây, Cố Thị đã mạnh tay đầu tư phát triển các mảng kinh doanh mới. Nhưng công nghệ cốt lõi cần thiết lại bị Hoắc Thị bất ngờ mua lại. Thêm vào đó, hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng yếu ớt, khiến cho việc vận hành của Cố Thị ngày càng trở nên khó khăn. Thực tế, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Với cơ ngơi mà nhà họ Cố tích lũy được bao năm nay, Cố Hoài cũng không đến mức phải bán đi các mảng kinh doanh. Nhưng tôi lại có lợi thế về thông tin. Trong nguyên tác, tôi là nữ chính tốn công tốn sức giúp Cố Hoài rất nhiều. Đương nhiên nắm rõ những điểm yếu của Cố Thị. Hơn nữa, ngoài thông tin, tôi còn có tài nguyên. Có Hoắc Yến Thâm phối hợp với tôi, việc Cố Thị phá sản chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi và Hoắc Yến Thâm hẹn nhau uống rượu ở Lâm Hà Thanh Ba để ăn mừng. Tôi đã rời khỏi Hoắc Thị. Cách chương.